Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cuồng vọng, nhìn thấy Lâm Động lại cự tuyệt Hạ Vạn Kim viện trợ, lựa chọn một mình ứng đối ba người Nhạc Sơn, trong lòng không ít người, đều âm thầm lắc đầu. Cách chương.